Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, đệ 93 trang. Liền để lại, ước chừng đánh 2 giờ dã. Bị cướp bóc người đem ba lô lại cấp kiếm lời nửa cái trở về. Này tâm thái lại không giống nhau, đêm mai tiếp tục sao? Một người nhịn không được hỏi. Lại nhìn Trần Tiểu Linh kia đội người liếc mắt một cái. Trần Tiểu Linh trợn trắng mắt. Ta dù sao muốn tiếp tục, cũng không sợ nguy hiểm. Liền xem A Thất tỷ tỷ khai không khai đội, lời này nói. Chẳng lẽ chúng ta sợ hãi năm người đội trong lòng khó chịu. Cũng trợn trắng mắt, tỏ thái độ nói muốn cùng nhau, thổ bát thử thầm nghĩ. Ích lợi quả nhiên là sinh linh chi gian nhất củng cố hiệp nghị. Cái gì trung thành đều so ra kém ổn định tiền lời tới hữu hiệu, đến xem tình huống. Ta hiện tại vô pháp làm quyết định. A Thất nói xong liền mang theo bọn họ đường về. Nhưng còn lại người đều cho rằng tình huống của nàng là đến xem châu chấu đàn cùng nông trường tình. Huống, chỉ có thổ bát thử biết bọn họ đến xem đội trưởng tiểu tỷ tỷ tình huống, trở lại nông trường sau. Nông trường bên này đích xác đánh thật sự cố hết sức. Nhưng cũng không có như vậy không xong. Chủ yếu vẫn là bởi vì châu chấu đàn bên này cũng có sinh vật mỏi mệt đường cong. Chờ bọn họ chạy về. Vừa vặn thay thế bổ sung đánh đến mỏi mệt mọi người, các ngươi đi ra ngoài đánh cái dã. Như thế nào đi theo làm một lần mát xa dường như. Này tinh thần phấn chấn. Bên ngoài không nguy hiểm. Mọi người đều là áo thuật sư. Ai không biết sẽ có người đi ra ngoài đánh dã. Nhưng xem trở về người trạng thái. Trong lòng lại hồ nghi, bọn họ tổng không thể nói bọn họ đánh đến đặc biệt ổn. Trừ bỏ giai đoạn trước hao tổn máy móc ám sát cùng với bị một nghiêu bức cao thủ mai phục cướp bóc ở ngoài, khác cũng không gì đi, người đều đi ra ngoài đánh dã. Nông trường ai tới thủ? Một người, nguy hiểm a, chính là chúng ta đội trưởng lợi hại. Hơn nữa chúng ta đoàn kết. Mặt khác một người, đúng vậy, chúng ta siêu cấp đoàn kết, giúp đỡ cho nhau tín nhiệm. Làm đâu chắc đấy, một người. Nhưng cũng chết người, một người khác. Vạn ác châu chấu. Mọi người xem bọn họ một thân huyết. Đảo cũng tin. Nhưng đều thông qua mọi người miệng nhận thức A Thất cùng thổ bát thử. Đối này hai người càng thêm tin phục. Phải biết rằng hiện tại lưu tại nông trường đại bộ phận không phải tạ cùng đằng hai nhà dưới trướng. Lung lạc người. Đều là trung lập. Vừa thấy những người này cùng A Thất bọn họ ôm đoàn. Những người này trong lòng liền có cân nhắc, sợ bị cô lập bên ngoài. Ẩn ẩn, bọn họ đều dao động. Bắt đầu bên trong thương nghị hay không muốn cùng A Thất liên hợp lại, lúc này thổ bát thử cùng A Thất chính nương thời gian nghỉ ngơi sửa sang lại tài nguyên, trong phòng. Thổ bát thử vui dạo dực, một bên thanh toán một bên nói. Thật nhiều, những người này chiến lực vẫn là có thể. Người quả nhiên là đệ nhất sức sản xuất. Bất quá này đó tiền lời vẫn là không có cùng đội trưởng cùng nhau thời điểm nhiều, A Thất. Người nhiều đều phân, thả đánh đến là cấp thấp tài nguyên. Cùng nàng cùng nhau có thể hướng lên trên công lược. Này không giống nhau, thổ bát thử một bên nạp lại tái đạn dược. Một bên đánh giá ngoài cửa sổ. Nàng không ở nông trường. Một người ở bên ngoài trà trộn còn như vậy cường. Không biết kế tiếp tính thế nào. Chúng ta chờ nàng thông chi. A Thất ừ một tiếng, tự hỏi, nói, nàng này xem như ngăn cản nông trường bên trong người hao tổn máy móc. Nhưng làm ta mượn sức những người này, nàng khả năng ở đề phòng tạ đằng hai nhà người. Chúng ta đến nhanh lên cái gì? A Thất sửa sang lại thứ tốt, từ dưới đèn quay mặt đi tới. Ở tạ đằng hai nhà đánh dã đội trở về trước đem những người này tụ tập lên. Ba chân thế chân và kỳ thật là nhất ổn định thế cục. Bởi vì đều đến cố kỵ kẻ thứ ba. Đừng làm cho kia hai bên người đem dư lại người chia cắt. Tạo thành hai bên rằng co cục diện. Tiếp theo hai người nhanh chóng tiêu hóa thả bổ sung một ít. Tài nguyên. Sau khi rời khỏi đây gia nhập đánh đêm đội ngũ chung. Nguyên lai đội ngũ lại lần nữa thành hình. A Thất không có lại che giấu năng lực. Ổn định phát ra. Biểu hiện thực mau áp qua những người khác. Này cho không ít người tin tưởng. Không bao lâu, đội ngũ càng khổng lồ, đã trở lại. Đường Tạ Quang Úc mang theo người sau khi trở về. Tiến nông trường hắn mí mắt liền nhảy dựng, không giống nhau, không khí không giống nhau, không tốt lắm. Những người này giống như ổn định xuống dưới, Tạ Quang Úc xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía A Thất, hắn biết chính mình chậm một bước, không bao lâu. Đằng ra người cũng tới. Hai nhà người đều vẻ mặt thái sắc, héo bẹp, hơn nữa hai nhà người lẫn nhau cừu thị. Không khí thực không hữu hảo, này cùng phía trước, đoàn kết hữu ái, đánh giã đội hình thành tiên minh. Đối lập, đối với rất nhiều giải rác áo thuật sư tới nói. Đương nhiên là gia nhập đơn thuần đánh giã đội càng an toàn một ít. Bởi vì Tạ Đằng hai nhà có cũ thù. Làm không hảo bọn họ liền đi vào đương pháo hôi, nếu đều ở. Chúng ta đây tam biên liền nói chuyện đi, Tạ Quang Úc lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Ta bên này có tình báo, nếu chúng ta lại không liên hợp, toàn bộ nông trường đều sẽ bị người bưng, hắn thốt ra lời này. Bốn có người đều nghiêm nghị đề phòng, Tạ Quang Úc lấy tình báo nắm giữ quyền lên tiếng. Phải làm lão đại, Đằng ra người không muốn. Nhìn về phía A Thất bên này, A Thất lại không sao cả, người này hay không phải làm lão đại, tác chiến địa điểm co đầu rút cổ ở nông trường, người nhiều như vậy. Làm chuyện xấu phạm vi hữu hạn. Hơn nữa nàng nhìn ra được cái này Tạ Quang Úc là thật sự kiêng kỵ nào đó người, vừa mới nghe hai bên. Người cho nhau chỉ trích. Tự hồ đều cảm thấy đối phương mai phục chính mình, thổ bát thử làm mặt quỷ. Ngầm cùng A Thất nhắc tới. Ta như thế nào cảm thấy là kia đám người, A Thất ngẩn ra. Bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Như vậy đội trưởng tiểu tỷ tỷ khẳng định cũng ở cố kỵ bên kia người. Nàng có thể hay không làm cái gì? Có lẽ mai phục này hai bên người chính là nàng. Ném nồi cấp kia đám người. Cũng tương đương trước tiên làm nông trường người có chuẩn bị. Uy hiếp bọn họ đình chỉ hao tổn máy móc. A Thất bất động thanh sắc liếc Tạ Đằng hai bên người liếc. Mắt một cái. Chợt nói. Ta chỉ nghĩ từ cái này phó bản sống sót. Các ngươi ai đương lão đại ta cũng chưa ý kiến. Nhưng dung ta nhắc nhở. Bởi vì châu chấu đàn số lượng so mong muốn bạo trướng. Nông trường tài nguyên đang ở nhanh chóng tiêu hao. Chỉ sợ không đến 3 ngày liền sẽ tiêu hao không còn. Hy vọng đại gia không cần có không sợ hao tổn máy móc nhiều chết một ít người. Ăn ít điểm cơm, này cũng không phải hữu hiệu tiết kiệm tài nguyên phương thức, nếu có một phương lấy tư lợi đi ám. Hại một phương, phá hư cân bằng. Ta không ngại đảo hướng bị hại một phương, thuận tiện nói hạ. Chúng ta buổi tối cũng gặp được một cái rất mạnh kẻ ám sát. Đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, sinh tồn lực đặc biệt cường đại. Hẳn là chính là cái kia đội ngũ. Hết chương.